Anh nhìn nội dung viên chị Am gửi tới, trả lời. Chuẩn bị hiện, được, Đường Ân buông điện thoại xuống, híp mắt lại. Lúc này, có lẽ Đồng Quân Hữu đã mắc câu rồi nhỉ? Bây giờ Đồng Quân Hữu đang ngồi trong xe đi tới công ty của ngài Rodanh. Mấy ngày trước ngài Rodanh mới lấy được một miếng đất từ trong tay tập đoàn Trung Ân, miếng đất này vẫn chưa động thổ cho nên công ty chỉ thuê một tòa nhà văn phòng tạm thời ở thành phố Giang. Biết được Đồng Quân Hữu tới đây, anh ta đã đứng dưới lầu công ty từ trước. Đứng bên cạnh ngài Rodanh là Kim Địch sắc mặt hồng nhuận. Sau chuyện lần trước xảy ra, Kim Địch dứt khoát không qua lại với Lô Thiên Lâm nữa, vẫn luôn ở bên cạnh Rodanh. Sau khi đoàn xe dừng lại, Đồng Quân Hữu bước ra đầu tiên. Hoan nghênh ngài Đồng, Rodanh lập tức tiến lên, nụ cười dưới mái tóc vàng cực kỳ rạng rỡ. Đồng Quân Hữu mỉm cười, sâu xa nhìn về phía Kim Địch sau đó lại rời đi. Ngài Rodanh chọn vị trí rất tốt đấy, tôi rất thích lời khen của ông. Rodanh cười to, dẫn Đồng Quân Hữu đi vào trong. Đồng Quân Hữu theo sau, vào tòa nhà văn phòng. Kim Địch đi theo một bên, ánh mắt chớp lóe, cố đè nén sự nôn nóng dưới đáy lòng. Chuyện đầu tư đợt trước gần như hủy hoại cô ta, sao cô A có thể cam lòng? Nhìn thấy Đồng Quân Hữu và Rodanh bước vào thang máy, Kim Địch đùa ỏi tay, một tờ giấy cứ thế truyền qua tay của thư ký Đồng Quân Hữu, hai người dần tách nhau ra. Cách chương.